Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 đêm thăm giả. Nói ra thì rất dài, nhưng Vương Diệp trở về địa cầu một chuyến lại trở về. Trên thực tế chỉ dùng 15 phút không đến, nhặt lên rơi trên mặt đất Mộc Chi cùng Tế Dây Đằng. Vương Diệp nhịn không được lại lần nữa chọc trò chơi GM. Nếu địa cầu cũng là trò chơi địa điểm chi nhất, vì cái gì ta không thể mang hai bên đồ vật lẫn nhau truyền, bởi vì địa cầu thuộc về phi thường. Quy tân bản đồ, thả cùng thường quy bản đồ chi gian cách xa nhau thập phần xa xôi. Thường quy bản đồ cùng phi thường quy bản đồ chi gian vật phẩm truyền tống. Căn cứ vật phẩm ẩn chứa năng lượng giá trị yêu cầu thêm vào tiêu hao nhất định kinh nghiệm giá trị. Cố, cam chịu mỗi lần phi thường quy bản đồ truyền tống chỉ truyền tống người chơi bản nhân. Nếu người chơi có yêu cầu, thỉnh ở truyền tống khi thuyết minh. Truyền tống vật phẩm kinh nghiệm giá trị mặt khác tính toán. Vương Diệp, ngoặc kép, có việc này vì cái gì không nói cho ta? Ngươi không hỏi, Vương Diệp đè lại ngực, đau kịch liệt nói. Ngoặc kép, là ta sai, ai làm ta không hỏi đâu. Nãy cái hùng, hắn muốn đánh người, tuy rằng đã biết có thể hai bên mang đồ vật cái này tiện lợi. Nhưng Vương Diệp cũng không có khả năng hiện tại lại chạy về địa cầu một chuyến. Rốt cuộc qua lại đều phải kinh nghiệm giá trị, mà hắn kinh nghiệm giá trị cũng không nhiều. Hắn còn trông cậy vào nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm giá trị chạy nhanh thăng cấp đâu, không? Thăng cấp hắn như thế nào sử dụng nhân quả chi lực trừ 4 cái cơ sở kỹ năng bên ngoài mặt khác kỹ. Năng, nằm ở trong thạch động Lôi Mộc nghe được quen thuộc tiếng bước chân cùng tiếng hít thở. Trêu ghẹo hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi bị hải ưng ngậm đi rồi, Lôi Mộc thính lực không thể so hắn nhãn lực kém. Hắn nghe được Vương Diệp đi đến cửa động phụ cận bỗng nhiên liền không có nửa điểm thanh âm. Cũng không có tiếng hít thở. Tựa như cả người đột nhiên biến mất. Ngay từ đầu hắn tưởng có người đánh bất tỉnh Vương Diệp. Nhưng hắn không có cảm giác được cái thứ hai sinh vật tồn tại. Hắn không màng gân mạch tổn thương. Bức bách năng lượng vận đến đôi mắt. Trong bóng đêm hơi hơi sáng lên đôi mắt xuyên thấu qua thạch động thấy được bên ngoài. Hắn nhìn không tới hoàn toàn cảnh tượng, nhưng hắn có thể nhìn đến năng lượng. Bên ngoài không có bất luận kẻ nào hình năng lượng thể, hắn rất muốn bò dậy đi ra ngoài nhìn xem. Nhưng lại sợ đánh vỡ cái gì. Người tiểu hài tử cố ý tránh đi hắn chạy ra đi. Khẳng định là không nghĩ hắn biết nào đó sự tình. Hắn nếu là đi ra ngoài không cẩn thận đụng vào đối phương làm sao bây giờ. Qua 10 tới phút. Nhân tài lại lần nữa xuất hiện, Lôi Mộc lúc này mới thả lỏng lại. Nhưng hắn chỉ là trêu ghẹo, nửa điểm không có tìm kiếm đối phương bí mật tâm tư, Vương Diệp còn không biết chính mình bí mật đã bại lộ một nửa, nghe vậy ở Lôi Mộc bên người nằm xuống. Buồn bực nói, không gặp được hải ưng, gặp được một cái ngốc xoa, đó là ai? Vương Diệp ai? Cái kia ngốc xoa kêu Vương Diệp, trong thạch động tức khắc vang lên Lôi Mộc cười ra tới khí. Âm, ngươi muốn hay không thượng WC? Ta đỡ ngươi lên. Vương Diệp trước kia không chiếu cố hơn người. Lúc này mới nhớ tới Lôi Mộc có nhu cầu sinh lý, Lôi Mộc không có cự tuyệt. Ở Vương Diệp dưới sự trợ giúp ngồi dậy, chậm rãi đứng lên, đi đến ngoài động, tìm cái ẩn nấp góc giải quyết, hai người đồng thời nghe được một chút cát đá bị dẫm đạp thanh âm. Thanh âm thực rất nhỏ, dẫm đạp cát đá thanh chỉ vang lên một tiếng liền dừng lại, một lớn một nhỏ. Cũng chưa quay đầu lại. Vương Diệp còn nhìn chằm chằm Lôi Mộc đại huynh đệ thổi tiếng huýt sáo, Lôi Mộc đè lại hắn đầu. Cười mắng, nhỏ mà lanh, đi trở về, Vương Diệp ghét bỏ. Ngươi không rửa tay chớ có sờ ta đầu, yên tâm. Dùng chính là một cái tay khác, hai người quấy miệng. Chậm rãi lại đi trở về trong thạch động, Lôi Mộc phát hiện Vương Diệp cánh tay trái Mộc Chi Tùng rớt. Giúp hắn lại trói lại trở về, chờ hai người nằm xuống. Qua ước chừng có 15 phút, ngoài động mới vang lên rất nhỏ tiếng bước chân, kia tiếng bước chân dần dần tới gần cửa. Động, xoàng, toái vỏ sò bị dẫm đạp thanh âm ở trong thạch động tiếng vọng lên, đối phương hiển nhiên cũng dọa sợ. Không nghĩ tới cửa động sẽ phô có như vậy nhiều toái vỏ sò, người tới cuối cùng không có vào động. Dẫm đến vỏ sò trước tiên liền lui trở về. lúc sau không còn có đã tới, Vương Diệp nghiêng người. Dầu dĩ mà đối Lôi Mộc nói. Đến trang cái môn, chúng ta chỉ sợ muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, ân, trong động quá ẩm ướt. Đến lộng điểm vôi cải thiện một chút, tốt nhất còn có thể khai cái cửa sổ. Nếu không ban ngày quá mờ, mặt sau thủy mắt có thể làm thành hồ nước. Bên ngoài lại lộng WC, chúng ta cũng không thể vẫn luôn ngủ ở trên mặt đất. Đến lộng trương giường, còn có bệ bếp, cái bàn, cái giá, nồi chén gáo bồn, quần áo từ từ, Lôi Mộc bật cười. Đứa nhỏ này là tính toán ở chỗ này an ra sao? Vương Diệp không tính toán ở chỗ này an ra, nhưng hắn không nghĩ lại cùng đời trước giống nhau. Vì kiếm tiền cùng đề cao thực lực như vậy liều mạng. Ngày thường sinh hoạt đều có thể nói được thượng là ngược đãi chính mình, đời này. Hắn phải hảo hảo mà quá. Đầu tiên liền từ cải thiện ăn, mặc, ở, đi lại bắt đầu, hơn nữa hắn đã minh bạch trò chơi này bộ phận bí mật. Tự nhiên sẽ không lại giống như người chơi bình thường giống nhau hận không thể một giờ liền lên. Tới mãn cấp, một phút liền từ tân thủ thôn rời đi, cực độ nguy hiểm trò chơi này tuy rằng có rất nhiều bất. Cận nhân tình địa phương, nhưng tuyển định tân thủ thôn đều có rất nhiều cơ duyên. Cũng không phải tùy tiện đem người chơi ném đến chỗ nào đó, giai đoạn trước thăng cấp chậm. Kỳ thật chính là tự cấp người chơi đặt nền móng, mà tân thủ thôn là người chơi tốt nhất đặt nền móng. Địa phương, Vương Diệp đời trước ăn qua thân thể mệt. Hắn khi còn bé thân thể dinh dưỡng theo không kịp, lại bị ngược đãi đến quá tàn nhẫn. Sau lại nhìn như chậm rãi trường hảo. Kỳ thật thân thể nội bộ hao tổn rất lợi hại. Sau lại hắn hoạn thượng ác tính não u liền cùng hắn cái này thời kỳ cái ót chịu thương có lớn lao. Quan hệ đời trước, cái ót thương hắn cũng không có như thế nào tỉ mỉ trị liệu. Miệng vết thương trường hảo liền không quản. Chẳng sợ bác sĩ nói não nội có một tiểu khối máu bầm. Nếu không thể tự hành tiêu tán, tốt nhất vẫn là lấy ra, nhưng khai lô giải phẫu có nguy hiểm. Hắn lại không có cảm giác được đầu có cái gì không khỏe. Liền không quản, ai ngờ đến kia nho nhỏ một khối máu bầm cuối cùng thế nhưng phát triển trở thành tảng lớn u ác. Tính, Vương Diệp khi đó đã quên. Hắn đầu không phải không phản ứng. Chỉ là bởi vì hắn đối đau đớn độ cảm giác thấp kém. Người khác cảm thấy rất đau đau đầu. Hắn liền cùng không cảm giác giống nhau, chờ hắn cảm giác được. Hắn não u đã phát triển tới rồi liền tốt nhất não bác sĩ khoa ngoại cũng không dám phẫu thuật nông. Nỗi, chỉ có thể dùng dược vật bảo thủ trị liệu, kỳ thật ở trong hiện thực sử dụng nhân quả chi lực. Hắn cũng có thể dùng sinh sôi không thôi nhằm vào mà chậm rãi trị liệu chính mình. Nhưng ngay lúc đó tình huống đã không cho phép hắn chậm rãi trị liệu. Mà hắn cũng không nghĩ buông tha những cái đó kẻ thù. Đặc biệt bọn họ liên hợp trong trò chơi dân bản xứ giết chết hắn sư phụ cùng đầu gỗ. Lại đánh lên hắn trong hiện thực cô chủ ý. Tưởng bắt cóc hắn cô tới uy hiếp hắn, hắn không nghĩ lại làm cuối cùng một cái đối hắn thiệt tình. Người tốt vì hắn đã chịu tra tấn thậm chí trả giá sinh mệnh. Hắn lòng tràn đầy thù hận, một lòng tưởng đem hắn những cái đó địch nhân cùng nhau kéo vào địa ngục, hắn từ bỏ trị liệu, đời này. Hắn có thể chân thân tiến vào trò chơi. Trò chơi thế giới hấp thu năng lượng muốn so địa cầu cường gấp 10 lần còn nhiều. Hơn nữa trong trò chơi còn có như vậy nhiều ngày tài địa bảo. Hắn điểm này thương hoàn toàn là vấn đề nhỏ, có tốt như vậy điều kiện. Hắn đương nhiên muốn dưỡng hảo thân thể này. Chẳng những muốn dưỡng hảo, còn muốn đầm lại đầm. Đem thân thể bồi dưỡng đến bổng bổng, lại nói ai nói tân thủ thôn cùng này phụ cận không thứ tốt. Không nói tù phạm đảo kia đồ vật. Chính là hải thảo thôn liền có không ít đáng giá hắn khai quật mà hải câu đảo. Chỉ nhìn chúng tâm kia xanh tươi tốt bốn mùa bất bại núi non. Liền biết bên trong thảo dược sẽ không thiếu, hắn vừa lúc cũng ở chỗ này ôn tập một chút hắn dược. Học tri thức, về sau nhìn thấy sư phụ, nói không chừng có thể làm sư phụ đối hắn nhất kiến trung tình. Trái lại cầu hắn đương đồ đệ, Vương Diệp nghĩ đến tốt đẹp. Ngủ khi khóe miệng đều là cong, Lôi Mộc nhìn chui vào trong lòng ngực hắn tiểu gia hòa. Giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ hắn đầu, nhắm mắt lại cũng không dám hoàn toàn ngủ say, ngày kế sáng sớm. Vương Diệp tỉnh lại nhìn liền so ngày hôm qua tinh thần. Hắn đem tối hôm qua đánh muỗi 100 nhiều phân nhỏ bé nhân quả chi lực hơn phân nửa dùng để chữa thương, làm thân thể hắn lại khôi phục một ít, đáng tiếc a. Hắn đời trước tu nhân quả chi lực thời điểm đã đi theo hắn sư phụ bắt đầu học tập chế dược. Trong trò chơi thân thể tự mang có đuổi muỗi hiệu quả dược hương. Cơ hồ liền không như thế nào bị muỗi đốt quá. Ở địa cầu cũng có nhang muỗi cùng điều hòa. Thế cho nên không phát hiện như vậy một cái hảo kiếm nhân quả chi lực phương pháp, hôm nay tiến cánh. Rừng khẳng định còn có rất nhiều muỗi chờ hắn. Hắn bảo đảm ngoan ngoãn bị đinh. Không né tránh, trong động liền tính. Hắn nhưng luyến tiếc làm lôi mộc bị muỗi hút máu, lôi mộc nhìn vui sướng Vương Diệp khó hiểu. Tiểu gia hỏa này như thế nào sáng sớm thượng lên liền như vậy cao hứng. Nha, giấu dây. Vương Diệp ở cửa động ngồi xổm xuống, cùng thời gian. Địa cầu, Vương Mộc tỉnh lại Trinh Lăng sau một lúc lâu. Cũng không dám xác định tối hôm qua là nằm mơ vẫn là thật sự gặp được cháu trai. Nhìn đến liền đặt ở trong tầm tay di động. Vội vàng mở ra di động xem video, là nàng cháu trai. Không sai, tối hôm qua Vương Diệp thật sự đã trở lại. Vương Mộc hít hít cái mũi, lau lau nước mắt. Đem chính mình thu thập sạch sẽ liền đi bệnh viện tìm chủ trị bác sĩ. Cấp Vương Diệp làm xuất viện thủ tục, bác sĩ còn rất phụ trách. Dò hỏi Vương Diệp tìm được không có, Vương Mộc liền làm bộ khó xử bộ dáng nói là có người ở cố ý trò. Đùa dai chính là tưởng kích thích nàng. Mà nàng cháu trai đã tìm được rồi. Hiện tại ở khác bệnh viện tiến hành trị liệu, bác sĩ xem Vương Mộc vẻ mặt phẫn nộ lại thương tâm. Biểu tình. Quả nhiên tự mình não bổ rất nhiều. Không lại hỏi nhiều, Vương Mộc tuy rằng có bệnh tâm thần sử. Nhưng nàng chỉ cần không đáng bệnh. Ngày thường đều là bình thường. Xuất viện khi bác sĩ liền cho nàng khai khỏi hẳn chứng minh. Nàng trước mắt thuộc về hoàn toàn dân sự hành vi năng lực người. Ở lão Vương hôn mê bất tỉnh thả còn không biết có thể hay không tỉnh lại dưới tình huống. Nàng cấp cháu trai Vương Diệp Thiêm xuất viện đồng ý thư cũng là có thể. Vương Mộc lại đi nhìn nhìn lão Vương. Cùng bác sĩ nói trong nhà chuyện khó khăn, bác sĩ tỏ vẻ hiểu biết. Cũng chưa nói một hai phải làm lão Vương nằm viện. Đồng ý chờ lão Vương bệnh tình ổn định sau khiến cho này xuất viện. Làm người nhà chiếu cố, lão Vương. Ta tồn tại, ta ý thức thanh tỉnh. Bác sĩ nhìn xem ta. Ta không cần xuất viện. Bọn họ muốn hại ta. Cứu mạng. Đáng tiếc không một người nghe được hắn phát ra từ linh hồn tiếng la, lại nói hải câu đảo đỉnh núi. Thạch động bên này, Vương Diệp mới vừa ngồi xổm xuống không trong chốc lát. Hải đàn cùng một người 15 đến 16 tuổi thiếu niên cùng nhau lại đây, hai người trong tay từng người sách. Theo một cái tay nghề thực lạn cá sọt là hải đàn cùng hắn nhị ca sáng sớm đi đi biển bắt hải. Sản nhặt được đồ biển, đều thực mới mẻ, hải đàn còn mang đến hai cái thủ công đào ra chén gỗ. Một khối ao hãm mỏng đế cục đá, miễn cưỡng có thể đương thạch nồi dùng, đây là ta nhị ca hải nhai. Ta nãi nãi làm hắn lại đây cho các ngươi hỗ trợ. Hải đàn giới thiệu thiếu niên dương, dương tay, nhìn ra được tới là cái không thích nói chuyện tính tình, kia mấy ngày nay liền phiền toái các. Ngươi! Vương Diệp cũng không theo chân bọn họ khách khí, ngươi đang làm gì? Hải đản tiến đến Vương Diệp bên cạnh, Vương Diệp đang ở dùng con hào xác đem dính ở vỏ so thượng. Cùng trên mặt đất bùn đen quát xuống dưới, vừa mới trò chơi cho hắn tuyên bố hai cái tân nhiệm vụ. Một cái làm hắn tra tìm bùn đen nơi phát ra, một cái còn lại là làm hắn tìm được dấu chân chủ nhân. Hoàn thành phân biệt cấp 50 điểm kinh nghiệm giá trị, hải nhai chỉ hướng cửa động bên cạnh một cái. Giày rơm giấu giày, hải đản xem xét nửa ngày mới bừng tỉnh đại ngộ nói. Tối hôm qua có người khác đã tới. Ai? Không biết, chưa thấy được người. Vương Diệp quát điểm bùn đen nghe nghe. Trên mặt lộ ra một chút vui mừng, hắn nguyên bản chỉ nghĩ thông qua quan sát giấu giày tới phỏng đoán. Tối hôm qua khách không mời mà đến đại khái thân cao cùng thể trọng. Không nghĩ tới sẽ phát hiện ngoài ý muốn chi hỉ, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-12-10-07, 6:03 tương đương 2021-12-11-07, 3:35 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. A la la hai cái. Hạ mục no đốm. Jari, Mizuki một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hảo hảo sinh hoạt. Tiểu cổ. 20 bình. Tím thụ kim trương. Vọng thư. Cu cu cu. 33.451.422 10 bình. Trừng cung. Nhiễm thần 5 bình. Manh manh đắt tiểu quý. Chuyển nhà con kiến 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.